huyết họa tu chân giới. Chương 151 từ kiếm đài, 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong khi Xuân Đức đang mò đường thì đám người Bạch Tinh đã được đưa về Tử Kiếm Đài. Nơi đây còn có vô số nội môn đệ tử khác nữa. Phía trên Tử Kiếm Đài bây giờ đang đứng 8 người nội môn trưởng lão. Tất cả đều có tu vi cực mạnh. 8 người phía trên toát ra khí thế khiến cho gần 1 vạn nội môn đệ tử và mấy vạn tân môn đồ phía dưới không dám thở mạnh. Trong lúc mọi người đang yên lặng quan sát mấy vị trưởng lão phía trên, thì lại nghe được mấy tiếng xé không gian. Ngay sau đó có 4 người cũng mặc nội môn trưởng lão tiến về phía 8 người đang đứng trên Tử Kiếm Đài. Thấy 4 người này tới thì 8 người khác đều cúi đầu hành lễ. 4 người kia cũng đáp lễ. Nhóm 4 người này đương nhiên là đám người đại trưởng lão mới bị Xuân Đức cho ăn hành trong xâm lâm. Đại trưởng lão lên tiếng hỏi 8 người, có còn ai trong bị bỏ lại trong nơi sát hạch kia không? Ngũ trưởng lão đáp, đã đưa ra ngoài an toàn tất cả môn đồ, đã không còn ai ở bên trong. Khi tên trưởng lão này còn chưa dứt hết câu thì, đám môn đồ nhao nhao chỉ về phía trong xâm lâm, nhìn kia có người đang lại đây. Tên trưởng lão kia khóe miệng co quắp một trận. Hắn cảm thấy như bị ai tát cho vài bạt tai. Nhìn theo hướng mọi người bàn luận thấy có một con ma thú lớn đang tiến lại đây. Bên trên có 2 người đang nằm ngủ. Bên cạnh còn có rất nhiều thứ đồ vật kỳ lạ mà lão không biết. Nhóm người đại trưởng lão cũng nhìn về phía mọi người chỉ. Khi thấy rõ người tới là ai thì 4 người ra mặt co giật liên hồi. Người bọn họ không muốn gặp nhất ngay lúc này lại xuất hiện. Bọn người đại trưởng lão lo lắng Xuân Đức biết được cái gì đó thì. Xuân Đức trong giấc ngủ mơ mà nghe thấy cái gì. Ngồi dậy xoa xoa cặp mắt nhìn 4 phía xung quanh. Mới vừa nhìn hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Bên cạnh hắn lúc nào đã toàn người là người. Đang chỉ trỏ trỏ. Theo thói quen hắn đưa tay chào mọi người sau đó đảo. Chào mọi người, a ha ha, không biết nơi này là nơi nào à? Mọi người càng nhìn hắn như thấy sinh vật lạ mới xuất hiện trên đại lục vậy. Xuân Đức cũng không hiểu ngô khoai gì nên cũng cảm thấy hơi lúng túng. Khi hắn còn chưa biết làm cái gì tiếp theo thì nhóm người Bạch Tinh xuất hiện giải vây. Bạch Tinh lại gần đảo. Lão đại, nơi này là Tử Kiếm Đài. Ngoại môn chúng ta ở bên kia. Xuân Đức thấy Bạch Tinh thì vui quá đỗi. Cuối cùng cũng đã thấy người quen. Ôm Tiểu Y đang còn ngủ say trên con ma thú xuống. Vỗ vỗ đầu con ma thú ra hiệu cho nó có thể biến đi. Con ma thú như được đại xá. Độn mấy lần đã không thấy tăm hơi đâu. Trong lúc đi tới khu vực ngoại môn, Xuân Đức cũng hỏi thăm một số chuyện diễn ra lúc hắn không tại. Điều làm hắn ngạc nhiên nhất. Là vì cuộc chiến của hắn mà đám người sát hạch này đều được đặc cách thông qua. Khi nghe tới đám người Bạch Tinh được trưởng lão nội môn đưa ra ngoài, hắn không khỏi nhìn lên trên phía Tử Kiếm Đài. Khi hắn nhìn lên phía trên thì cũng có mấy người phía trên đang nhìn hắn. Cũng không có quen thuộc gì nên Xuân Đức ngay lập tức thu lại ánh mắt. Đi với tới chỗ ngoại môn, hắn chào hỏi mọi người một lượt rồi tìm vị trí mà ngồi. Ngay khi Xuân Đức chưa ngồi nóng mông, từ phía trên Tử Kiếm Đài, một ông lão tiên phong đạo cốt bước ra đảo. Âm thanh của lão già như ma âm trực tiếp vào trong tâm thần mỗi người. Như đã nói lúc các ngươi được đưa đến đây, do lần khảo hạch này có biến cố nghiêm trọng xảy ra nên tất cả mọi người đều được đặc cách thông qua khảo hạch. Mỗi người còn được nhận thêm 1000 công điểm trị. Bây giờ mọi người theo sự chỉ dẫn của ta, chúng ta tiến vào nội môn Diệp Linh Tông. Người ở phía dưới đồng thanh hô to. Rõ, vậy là cuộc sát hạch kết thúc. Tất cả mọi người đều vui vì được trực tiếp thông qua. Tiếp theo là đi vào trong tông môn. Nội tông, rồi, sáng ngày tiếp theo, khi Xuân Đức tỉnh lại thì đã thấy Tiểu Y và Tiểu Ly đang rượt nhau trong phòng. Đang tính xem có nên tiếp tục ngủ tiếp hay dậy thì cửa phòng bị người gõ. Cốc cốc, cốc cốc, Điện chủ người tỉnh chưa? Nghe được giọng nói này Xuân Đức biết ngay người đến là ai. Ngồi dậy hắn lười biếng đảo. Mới dậy đây. Vào đi. Cửa chậm rãi mở ra. Thiên ma trên tay còn cầm một tờ gì đó đi vào. Xuân Đức thấy vậy hỏi. Có chuyện gì thú vị sao? Làm gì mà mới tinh mơ đã tới vậy? Thiên ma cười duyên đáp. Sắp buổi trưa rồi còn sớm gì nữa. Tại điện chủ dậy muộn thôi. Cũng không có chuyện gì cả. Chẳng qua buổi sáng đi trên đường có người đưa cho ta thông báo này. Thấy mới lạ nên hỏi xem điện chủ có muốn đi cùng không? Sao tự dưng quan tâm ta ghê vậy? Xuân Đức cảnh giác nhìn thiên ma sau đó hỏi tiếp. Giấy gì đưa xem nào? Thiên ma cầm tờ giấy trong tay đưa cho Xuân Đức. Xuân Đức mở tờ giấy ra. Đọc tờ giấy xem nó viết cái gì. Một lúc sau Xuân Đức mới quăng tờ giấy trả lại cho thiên ma đáp. Cái ma thiên luyện công tháp gì đó chắc là nơi tu luyện thôi chứ có quái gì đâu mà mới với trả lạ. Theo ta thấy người đi rũ Bạch Tinh đi cùng hay đám người thiên kiếm ấy. Mấy đứa bọn nó đều là tu luyện cuồng mà ắt sẽ đi thôi. Ta bận ngủ rồi không đi với ngươi được. Nếu không thì để Tiêu Y đi cùng ngươi cho vui. Nghe Xuân Đức nói vậy trong đôi mắt của thiên ma xẹt qua một tia mất mát sau. Nhưng nó biến mất ngay lập tức. Lấy lại bình tĩnh nàng cười đáp. Vâng, được ám ảnh đại nhân đi cùng đó cũng là vinh hạnh của thiên ma rồi. Còn Bạch Tinh và mọi người thì đang bế quan rồi nên không đi được. Tiểu Y ngồi lên giường nhìn Xuân Đức đảo. Ca ca không đi cùng sao? Xuân Đức lắc đầu đáp. Ca ca còn cảm thấy mệt mỏi lắm. Xương cốt long ra từng cái này. Tuổi cao rồi nên ở nhà thôi. Muội cùng thiên ma đi thôi. Ca ca giờ ngủ tiếp đây. Khi đi nhớ khép cửa lại. Nói xong hắn nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp. Hai người thiên ma và Vũ Y nhìn nhau một cái. Trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nhưng cũng đành thôi. Hai người đi ra ngoài và khép cửa lại cho con sâu lười bên trong an giấc. Mời đọc, Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stra đầm thần hào, cách chương.